Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 57, biểu diễn chuẩn xác 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là, bất kỳ chiến đấu cũng khó có khả năng không có tiêu hao so cuộc đấu dữ dội của con gấu khổng lồ lưng bạc trong 7 phút chuyển động chậm lại đáng chú ý, và nó có vẻ hơi mệt mỏi nhưng đó không phải là đường lăng, mà là con gấu. Bởi vì đường lăng đã không chiến đấu với nó ngay từ đầu. Ngược lại, đường lăng cũng không thể duy trì trạng thái này, gánh nặng trên cơ thể là rất lớn. Hắn đang thở rất nhiều. Hai dòng máu chảy ra từ mũi hắn, và gánh nặng không thể tránh khỏi khi sử dụng quá mức bản năng chính xác là như vậy. Còn có thể kiên trì 3 phút sao? Đường lăng không dám để cho động tác của mình có chút chậm lại hay biến dạng. Trong cuộc đối đầu có vẻ vui nhộn này, hắn thực sự đã trải nghiệm đầy đủ sự khôn ngoan của chú gấu khổng lồ bạc Lester. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu chính là như thế. Con gấu khổng lồ này biết cách che giấu mục đích của mình. Khi người hướng dẫn đưa ra một điều kiện cho nó, đôi mắt của nó mở to rõ ràng, nhưng nó đang giả vờ không thể hiểu được trước mặt đường lăng. Do đó, đường lăng đã ở trong tư thế chiến đấu vào thời điểm đó. Vì cảnh giác đường lăng, cộng thêm có thể không hiểu con mồi trước mặt. Con gấu khổng lồ Lester láo cá đã không hành động ngay lập tức. Đó là lúc đường lăng có hai lựa chọn trong tâm trí. Thứ nhất là mượn lúc con gấu khổng lồ Lester lưng bạc cẩn thận lại kéo dài một ít thời gian. Thứ hai là hành động ngay lập tức, nhưng hành động là sử dụng cách làm tê liệt Lester lưng bạc thay vì liều lĩnh để nó tấn công trực tiếp. Do đó, đường lăng đã vờ diễn mình mất cảnh giác mà đã thả lỏng con thú vua. Điều này hơi vô lý, nhưng sự thật chính là như thế. Sau đó, những gì sau đó trông giống như né tránh buồn cười. Trong những lời chế giễu của những người hào hứng như nhai, kết xanh, hưng phấn cười, chỉ có đường lăng mới biết được trong chuyện này có bao nhiêu chi tiết ly kỳ và đáng sợ. Con gấu khổng lồ này cho thấy sự khôn ngoan mạnh mẽ trong cơn thịnh nộ, và tất cả các hành động của nó là rất giống con người, giống như là biết suy nghĩ, căn bản không phải là ngẫu nhiên. Chẳng hạn, có một lần, nó cho phép mình đứng trong góc chuồng và bám vào tường lồng. Theo cách này, đường lăng không thể trốn sau lưng, phần còn lại của mặt trước. Không gian xác định rằng đường lăng không thể tránh khỏi sự kìm kẹp của nó. Nó chỉ cho đường lăng một sự lựa chọn, chỉ đứng trên đầu nó. Nhưng hai cánh tay của nó cũng không phải là với không tới đầu của mình, chỉ cần đường lăng hơi né tránh, chân hắn sẽ bị bắt, ngay cả khi nó bắt được một chân, nó sẽ thắng. Ngoài ra, đường lăng không thể bắt lấy các thanh sắt trơn trong một thời gian dài mà đong đưa trên không. Thậm chí, nó còn có thể tùy thời rời khỏi, hoàn toàn thoát khỏi đường lăng. Đây gần như là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu nó không phải là trí tuệ mạnh mẽ, làm thế nào một con thú nói chung có thể đưa ra phán đoán như vậy? Điều này cũng đặt ra một thách thức lớn đối với bản năng chính xác của đường lăng. Khi nào nó di chuyển, khi nào nó rời đi và khi nào phải cuốn vào nó và lúc nào phải rời đi. Cho nên, đường lăng cũng sắp thừa nhận đến cực hạn. Đây là trường hợp khi bản năng chính xác trở nên mạnh mẽ hơn một chút và một lần nữa đến cực hạn, nó thậm chí còn tồi tệ hơn việc đối mặt với con mãng xà khổng lồ. Tuy nhiên, trận chiến cuối cùng không thể bỏ cuộc, phần còn lại là ý chí chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người và một con gấu vẫn đang tiếp tục trò chơi buông ra và quấn vào này. Nhưng đường lăng hiểu những gì hắn ấy cần làm vào lúc này. Bất đắc dĩ kiểm soát hơi thở gấp gáp, đường lăng bắt đầu nói chuyện không liên tục, điều khiển âm thanh mà con gấu khổng lồ lưng bạc có thể nghe thấy, nhưng có lẽ những người xem truyền hình trực tiếp chỉ có thể nghe thấy một chút ngắt quãng. Trên thực tế, đường lăng có nhiều kế hoạch hơn, tất cả để ngăn chặn người hướng dẫn. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Huống chi, mình bị để mắt tới. Người anh em, ngươi khổ cực như vậy cùng ta chơi đùa thật có thể đạt được tự do sao? Ngươi hiểu được nhân loại sao? Ngươi cảm thấy bọn họ nói là làm sao? Hãy nhìn xem, ngươi thân là con gấu khổng lồ lưng bạc tôn nghiêm, hôm nay ngươi lại bị chế giễu phẩm giá. Ta biết rằng ta đang đùa ngươi, có hay không muốn ta hợp tác với ngươi, để ngươi không quá bất tài. Nói một cách đơn giản, đường lăng đã dành gần một phút giữa né tránh và thở, hắn ta không có nắm chắc con gấu khổng lồ lưng bạc để có thể hiểu được, và không thể nắm chắc được có thể thuyết phục được con gấu khổng lồ lưng bạc. Điều này quá vô lý. Hắn cũng chỉ muốn con gấu khổng lồ lưng bạc không cần ra sức như vậy, cả hai cùng lừa gạt lăn lộn đem thời gian còn lại qua đi. Sau khi kết thúc câu nói, đường lăng cố tình làm cho động tác của hắn chậm lại, dự đoán cũng không quá chính xác. Do đó, móng vuốt của con gấu khổng lồ lưng bạc chạm nhẹ vào hắn ta, và một trong những chiếc móng sắc nhọn đã phá vỡ bắp chân của đường lăng. Đây là niềm tin tốt lành của đường lăng dành cho chú gấu khổng lồ lưng bạc. Ngoài ra, hắn không được phơi bày bản năng chính xác và sau đó tiếp tục hoàn hảo, hạ xuống, e rằng điều đó sẽ gây ra sự nghi ngờ lớn. Ngay cả khi dự đoán trước đó cũng không hề có tỷ lệ sai lầm nào. Đường lăng cân nhắc hiển nhiên vẫn còn có chút tác dụng. Con gấu khổng lồ lưng bạc rõ ràng không bị đường lăng thuyết phục bởi vì lòng căm thù đối với đường lăng, nhưng sự nghi ngờ của nó đã bị đường lăng kích động, nó có phần mất tập trung. Ngay từ đầu thỉnh thoảng nó sẽ nhìn vào người hướng dẫn, thậm chí ngẫu nhiên sẽ gầm nhẹ một tiếng. Tà ích người hướng dẫn cắn răng và rút ra hai từ trong răng. Bất cứ ai phải đối mặt với câu hỏi của một con gấu sẽ không có tâm tình tốt. Hơn nữa, đứa trẻ này đã nhìn ra điều gì? Hắn ta dường như đang thì thầm với con gấu khổng lồ, nhưng căn bản không thể hiểu được. Nghĩ về điều này, tâm trạng của người hướng dẫn đột nhiên có chút ngưng trọng. Màn trình diễn của đường lăng có phần mê hoặc, sự mê hoặc không phải là sức mạnh của hắn, mà là trí tuệ chiến đấu. Đồng dạng ý nghĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phi Long, Aaron, và thậm chí một số chiến binh từ Nguyệt đều có. Cho dù sức mạnh có cường đại đến đâu, trí thông minh chiến đấu chứa đựng ý thức chiến đấu, bản năng chiến đấu và sự sắp xếp chiến thuật là vô giá. Do đó, khi thấy đường lăng bị thương, mọi người đều không biết tại sao lại có cảm giác nhẹ nhõm. Vùng an toàn 17 tự nhiên thích thiên tài, nhưng loại phản ứng này đối với phản ứng chiến đấu của chỉ số thông minh của không phải là quá dễ chịu. Người quá thông minh, dễ kiểm soát sao? Cho nên, đường lăng cũng đang bù đắp. Từ chấn thương đầu tiên, hắn bắt đầu chịu những chấn thương liên tiếp và mắc sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù những thứ này không gây tử vong, nhưng chúng cũng cho thấy hắn ta là nhờ vào sự giúp đỡ của cái gọi là phán đoán. Giống như một thiên tài bình thường, đừng như một kẻ mê hoặc như vậy tốt rồi. Tất nhiên, điều này cũng là vì 10 phút sắp tới, đường lăng mới đưa ra lựa chọn như vậy. Nếu như không phải là đối mặt với Lester lưng bạc siêu cấp, biến thái, làm thế nào hắn ta có thể phơi bày bản thân ở trình độ này? Vì vậy, trong giai đoạn sau, đường lăng, miễn cưỡng, dày vò, nghẹt thở từng giây và sự mất tập trung thỉnh thoảng của con gấu khổng lồ lưng bạc đã cho hắn ta một chút không gian thở. Cánh nặng của bản năng chính xác vẫn còn nặng nề, bởi vì hắn không thực sự sai lầm. Giả vờ sai thực sự mệt mỏi hơn. May thay, 10 phút đã đến. Cách chương.